Chương 246, trên mũi đao vũ. Gió nhẹ phất động tay áo. Bầu trời đêm một vòng minh nguyệt treo cao, mặt trăng ngọc ảnh, sáng tỏ vô hà. Sáng sủa liễm diễm đèn cung đình chiếu thiếu niên trắng muốt da thịt, khiến hắn cả người giống bao phủ tại một tầng mơ hồ mỏng khói như sương bên trong. Mọi người ánh mắt cùng nhau dừng ở trên người thiếu niên, không thể khắc chế ngừng thở, nhìn xem trước mắt cái này kỳ dị một màn. Đợi cho đài sen tiến gần, mọi người thấy được rõ ràng chút, lại không hẹn mà cùng hít vào một hơi khí lạnh. Nguyên lai kia tràn ra trên đài sen, hiện ra lóa mắt tia sáng đóa hoa đúng là từng phiến lưỡi đao sắc bén tạo thành, hiện ra hàn quang mũi đao khảm tại trên đài sen, bày ra nhất đại đóa nở rộ hoa sen tạo hình, mà lúc này thiếu niên mũi chân liền điểm tại những này lưỡi dao thượng, nhảy, vượt, xoay, ném, khom lưng, eo lưng như rắn, vũ ra các loại độ khó cao động tác. Hơi có không lưu ý, chỉ sợ cặp kia chân ngọc liền có thể từ trung gian bị mở ra. Chỉ làm cho người nhìn xem không rét mà run. Bất quá không thể phủ nhận, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Thiếu niên mũi chân đạp lên mũi đao khiêu vũ công lực hiển nhiên rất sâu, chẳng những có thể vũ ra các loại kinh diễm động tác, mũi chân sở điểm chỗ, dưới chân hoa sen cánh hoa theo hắn múa động tác biến ảo ra các loại tạo hình, nhìn tại trong mắt mọi người, quả nhiên là mỹ lệ đến cực điểm, làm cho người ta sợ hãi than. Tịch tại không người phát ra một chút thanh âm, yên lặng được chỉ nghe gặp tiếng nhạc mờ mịt, chỉ có nhẹ nhàng dáng người vũ ra nhất kinh bùi tuyệt thế, khiếp người tâm hồn động tác, linh hoạt kỳ ảo tiếng nhạc giống cách một tầng vân sơn biển sương mù loại mạng che mặt, cũng đúng là thiếu niên trên mặt một tầng màu đỏ sa mỏng, nửa che nửa đậy tại, được mơ hồ nhìn thấy thiếu niên lóa mắt dung mạo. Không ai nói chuyện. Tất cả mọi người bị thiếu niên này vũ tư kinh diễm đến. Bọn họ thậm chí hoàn toàn không thể tưởng tượng hắn là như thế nào làm đến như vậy độ khó cao động tác, mà không cho những kia lưới đao sắc bén thương tổn được non mềm da thịt. Ngồi ở đài cao phượng ghế Thái Hậu cũng sợ hãi than tại thiếu niên tuyệt mỹ vũ tư, trong khoảng thời gian ngắn lại quên tất cả không thoải mái. Vân quang liêu người, sa mỏng phiên bay. Thiếu niên trước mắt một khúc vũ, đoạt hết trước mắt hoa cung lệ sắc, khiến cho tất cả mọi người không thể đào thoát cái này cực hạn mỹ sắc sở mê. Nam tử con mắt tâm nhỏ bé, bất động thanh sắc nhìn quanh xung quanh, tịch tại tất cả mọi người đắm chìm tại cái này tuyệt diễm vũ tư bên trong, như là mất hồn đồng dạng. Con mắt thấp thỏm hiện như có điều suy nghĩ, nam tử nhịn không được suy tư đông lưu cái này thân bản lĩnh từ đâu mà đến. Trong đầu bất kỳ nhưng hiện lên ngày đó thiếu niên nhắc tới Đông Hoa Đại Tế Ti khi phản ứng, dường như có chút kiêng kỵ cùng sợ hãi, hơn nữa hắn còn nói một câu, đâu chỉ gặp qua. Đông lưu, Đông Hoa. Tự nhi đang nghĩ cái gì Thương Hàn Duật thấy nàng nhìn chằm chằm Đông Lưu không rời mắt, biểu tình lại không giống người bên ngoài như vậy đắm chìm, mà là một loại suy nghĩ sâu xa, không khỏi đưa tay giơ lên cằm của nàng, đem nàng mặt chuyển tới chính mình bên này đến, một cái khoe khoang tư sắc thiếu niên có cái gì đẹp mắt khoe khoang tư sắc thiếu niên nam tự khỏe môi hơi nhếch, tiếng nói thản nhiên, Hoàng thượng biết thân phận của hắn sao Thương Hàn Duật nhạt nói, ta đối với hắn không có hứng. Thú, không muốn biết. Hắn là hồng tụ quán đầu bài. Nam tử không chút để ý mở miệng, cũng là thần thường xuyên đi gặp người. Thương Hàn Duật nhíu mày, tiểu quan đương nhiên không phải. Nam tử bưng lên tách trà, khẽ nhấp một ngụm, bất quá xem lên đến có người coi hắn là thành tiểu quan. Hơn nữa ý đồ khiến hắn bắt tù binh hoàng thượng, lấy đạt tới nhường hoàng thượng di tình biệt luyến mục đích. Thương Hàn Duật nghe vậy, không khỏi nhìn Vân Vương chỗ ở trên bàn một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, chậm đối với hắn không có hứng thú. Hoàng thượng đừng nói quá sớm thế. Nam tử cười nhạt, tên của hắn gọi Đông Lưu, hơn nữa hắn nhận thức Đông Hoa Đại Tế Ti.